Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, chương 67, người khẳng định đang nói đùa. Thuyền trưởng, đúng lúc này, Greg bên người truyền tới một lâu la kinh hô thanh âm. Đón lấy, hắn liền cảm giác có một cỗ cường đại khí tức giáng lâm ở trước mặt hắn. Toàn bộ không khí đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả lâu la yết hầu đều giống như bị bóp lấy đồng dạng. Hoàn toàn không phát ra được âm thanh tới. Nha, người tốt a, Greg. Đúng lúc này, trước mặt hắn truyền tới một tuổi trẻ thanh âm. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Cái này xem xét, cả người nhất thời liền ngu ngơ tại nguyên địa. Hắn rốt cục nhớ tới Bạch Thủy là ai. Đang nhớ tới trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Long Nhĩ, Bạch Thủy, hắn âm thanh run rẩy nói ra cái tên này đến, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, tựa như tắm rửa một cái đồng dạng. Sợ hãi, tâm tình như vậy lẽ ra không nên xuất hiện tại hắn trên người. Nhưng Bạch Thủy có thực lực để hắn sợ hãi, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ là muốn cướp thuyền của ta a. Làm sao, ngươi ngay cả ta cũng muốn cướp, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bạch Thủy hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một ánh mắt, lại làm cho Greg có một loại rơi vào vực sâu cảm giác. Cái kia, cái này, ta làm sao, có, đoạt ngươi ý nghĩ, đâu, ngươi tại, nói giỡn, Bạch Thủy. Greg vội vàng cười làm lành nói, trước kia hắn có lẽ không biết Bạch Thủy, nhưng trước mấy ngày, đầy trời lượt đều là liên quan tới hắn đưa tin, bắt sống mãnh hổ Christopher cùng hổ răng kiếm Tô Sân. Cái này là cỡ nào thực lực đáng sợ, mãnh hổ Christopher còn chưa tính, tiền treo thưởng 50 triệu, còn không tính mạnh đáng sợ, nhưng hổ răng kiếm Tô Sân lại khác biệt. Đây chính là hơn 100 triệu hải tặc, hải quân bản bộ thiếu tướng không liều mạng đều không thể nào làm được. Nhưng hắn lại tự tay bắt sống Tô Sần, kia thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Greg không biết Bạch Thủy rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn biết, đối phó hắn, không có vấn đề chút nào. À, có đúng không? Đã như vậy, vậy các ngươi còn không rời đi? Là muốn ép ta hủy đi thuyền của các ngươi sao? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chặn đường ta hạ tràng là cái gì? Nghe được Greg giải thích về sau, Bạch Thủy không khỏi lộ ra một bộ ngoạn vị nụ cười nói. À, đúng đúng đúng. Ta lập tức liền quay đầu. Lập tức quay đầu. Nghe được Bạch Thủy không có làm khó hắn ý tứ về sau, Greg không khỏi lớn thở dài một ngụm. Nguyên tắc bên trong, hắn là ngay cả mắt diều hâu cũng dám đổi. Đó là bởi vì hắn không biết mắt diều hâu đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, nói liền là Greg dạng này người. Nhưng Bạch Thủy khác biệt, Greg đối Bạch Thủy đáng sợ có chính xác nhận biết, tự nhiên không dám làm càn, còn không tranh thủ thời gian quay đầu. Các ngươi đều là gỗ sao? Gặp thủy thủ tựa như pho tượng đồng dạng ngu ngơ tại nguyên địa, Greg giết chết hắn tâm đều có, không khỏi hét lớn. À, hắn tiếng giống to này, người kia cái này mới phản ứng được, vội vàng làm lên mình bản chức công việc. To lớn thuyền hạm từ từ chuyển hướng, mà trong lúc đó Greg con mắt căn bản không dám rời đi Bạch Thủy. Hắn sợ mình vừa vặn rời ánh mắt liền bị Bạch Thủy tập kích khủng bố, nhưng Bạch Thủy cũng không có. Thẳng đến cuối cùng thuyền hạm hoàn thành chuyển hướng, hắn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Greg không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, kia liền ở đây quay qua, Bạch Thủy đột nhiên nói ra. Tiếp lấy về sau lật một cái, liền muốn ly khai. Greg không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Bạch Thủy thật sẽ bỏ qua Greg cái này hỗn đản sao? Đương nhiên sẽ không. Đã gặp, vì sao không bắt giữ lại để hắn tiếp tục làm sằng làm bậy, giết hại bách tính sao? Enable Flying Flow. Bạch Thủy nhẹ nhàng giơ tay trái lên thương, ngữ khí băng lãnh phun ra bốn chữ này nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."